Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2783, Minh Vương toạc thiền ngọc thất châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ta không biết, Hải Thủy lắc đầu, nói, ta biết hết thảy, đều là sư tôn cáo chi. Linh Yến Tử trung quy là quá mức truyền kỳ một chút. Đồng thời, có một cỗ cường đại lực lượng thần bí, đưa nàng đã từng tồn tại qua vết tích toàn bộ đều xóa đi. Nếu không, nhân vật như vậy, Nhược Trần sư huynh cùng thần nữ điện hạ làm sao có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ta sở dĩ, đột nhiên nói đến Linh Yến Tử, là bởi vì từ Vân Thanh tổ sư. Nghĩ đến Phật môn một cái điển cố. Cái gì điển cố? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy nói, Minh Vương toạc thiền ngọc thất châu. Đây là cái gì điển cố? Điển cố này phát sinh ở 10 cái nguyên hội trước. Giảng chính là bất động Minh Vương đại tôn muốn từ Ngọc Thiên Phật trong tay thắng đi Mani Châu. Thế là hai người đấu cược đứng lên. Phải biết, bất động Minh Vương đại tôn khi đó chính là thiên tôn, chư thiên cộng tôn, vô địch đương thời. Ngọc Thiên Phật tuy là chư thiên một trong, nhưng cũng không có nửa phần nắm chắc thắng đại tôn, càng thêm không có khả năng đem Phật môn vô thượng chí bảo Mani Châu lấy ra cược. Muốn Ngọc Thiên Phật nguyện ý, nhất định phải cùng hắn cược. Hắn am hiểu nhất, thế là bất động Minh Vương đại tôn cùng Ngọc Thiên Phật đánh cược ngồi thiền. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, nói, cùng một vị Phật mà lại là Thiên Phật so ngồi thiền, đại tôn thật đúng là đủ tự tin. Bất quá, Ngọc Thiên Phật hẳn là sẽ không đáp ứng mới đúng. Mani Châu đối với Phật môn mà nói, ý nghĩa không phải bình thường. Một khi thua trận, hắn sẽ thành Phật môn tội nhân. Hải Thủy nhẹ gật đầu, nói, không sai, thế nhưng là, Ngọc Thiên Phật nhất định phải so, bởi vì đại tôn lấy ra một kiện hắn không cách nào cự tuyệt bảo vật. Cùng hắn đánh cược, bảo vật gì? Trương Nhược Trần nói. Hải Thủy chỉ hướng ngực Trương Nhược Trần, A-la-hán Bạch Châu. Trương Nhược Trần minh bạch, đồng dạng là Phật môn thất bảo, mà lại so là ngồi thiền. Ngọc Thiên Phật làm sao có thể sẽ còn cự tuyệt. Hải Thủy nói, bất động Minh Vương đại tôn là thượng cổ vô thượng kỳ tài, Côn Lôn giới ba đạo, Nho, Phật, Đạo đều có tu luyện, đồng thời dung hợp ba nhà chi trưởng, sáng chế uy trấn hoàn vũ công pháp, tam thập tam trọng thiên. Cho nên, đại tôn cũng không phải là không tu Phật, cũng không phải là không biết ngồi thiền. Hai người ngồi xuống, chính là 60 năm. Trương Nhược Trần nói, 60 năm, đối bọn hắn mà nói, không tính là lâu. Hải Thủy nói, đúng vậy, nếu là muốn ngồi, Ngọc Thiên Phật ngồi 600 năm, 6000 năm, đều có thể không nhúc nhích tí nào. Bất động, chỉ là thân bất động, tâm bất động, thần bất động, thế nhưng là Ngọc Thiên Phật chung quy là thua. Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy nói, đó là bởi vì, có người ra tay giúp bất động Minh Vương đại tôn, ngồi thiền, cũng có thể giúp. Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy nói, là Ấn Tuyết Thiên, bắt đi Ngọc Thiên Phật đệ tử Vân Thanh, dẫn tới Ngọc Thiên Phật tâm động thần dao động, lúc này mới bại bởi bất động Minh Vương đại tôn, thua mất Mani Châu. Trương Nhược Trần nhìn chung quanh Phật bích màu vàng, nói, khi đó Vân Thanh cổ Phật, hẳn là còn rất trẻ a, A-di-đà Phật. Hải Thủy nói, Vân Thanh tổ sư một mực trong lòng còn có áy náy, cảm thấy là chính mình làm hại Mani Châu di thất, là Phật môn tội nhân. Ta muốn, Vân Thanh tổ sư thi thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, lão nhân gia ông ta năm đó tiến vào hắc ám chi uyên, cũng là muốn tìm về Mani Châu. Tìm Châu không được, lại vẫn lạc tại hoang cổ phế thành. Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái, thì thầm: Minh Vương tọa thiền Ngọc Thất Châu, Ấn Tuyết Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, Bất Động Minh Vương đại tôn thắng Mani Châu, lại đưa cho Linh Yến Tử. Cuối cùng, chính mình lại bái tại Vân Thanh Tổ sư môn hạ, tu tập Phật Pháp. Sư huynh, ngươi nói chuyện thế gian, vì sao như vậy bất công? Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần không cách nào trả lời vấn đề này. Bàn Nhược nói, 10 cái nguyên hội đi qua, thậm chí khả năng càng thêm lâu dài, hơn 1 triệu năm, ai biết lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Thần nữ đối với những việc này, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là Nộ Thiên Thần Tôn đệ tử đắc ý, hắn chẳng lẽ chưa từng có đề cập với ngươi từng tới? Hải Thủy nói, Bàn Nhược không hiểu, nói, thần tôn vì sao muốn đề cập với ta những này? Hải Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ rất thất vọng. Trương Nhược Trần nói, nếu năm đó Bất Động Minh Vương đại tôn không có bại, A-la-hán Bạch Châu làm sao lại trong tay ngươi? Hải Thủy là nguyên nhất cổ Phật đệ tử, nguyên nhất cổ Phật là lục tổ đại đệ tử, lục tổ là Vân Thanh cổ Phật đệ tử, Vân Thanh cổ Phật là Ngọc Thiên Phật đệ tử. Nếu như Hải Thủy lời nói đều là thật, hiển nhiên A-la-hán Bạch Châu đã sớm nắm giữ tại bọn hắn mạch này trong tay. Hải Thủy trong lòng cũng rất nghi hoặc, lắc đầu, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Trước mắt, tìm kiếm Ấn Tuyết Thiên mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Muốn tìm Ấn Tuyết Thiên nói nghe thì dễ, Hắc Ám Chi Uyên to lớn như thế, riêng chỉ là một cái hoang cổ phế thành, chính là ẩn tàng vô số bí ẩn. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nói, Ấn Tuyết Thiên nếu là đã vẫn lạc, thì thể sợ là cũng sẽ bị vứt bỏ đến hoang cổ phế thành. Coi như vậy, muốn tại trong hoang cổ phế thành to lớn như vậy, mà lại nguy hiểm, tìm tới nàng thi thể cũng là việc khó như lên trời. Bàn Nhược nói, Hải Thủy nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, trong hoang cổ phế thành thần thi mặc dù rất nhiều, thế nhưng là, nhưng không có thiên cấp cường giả thi hài. Trương Nhược Trần gật đầu, nói như thế, chúng ta vẫn là phải đi tìm kiếm, trong truyền thuyết Đại Minh Sơn, chỉ bất quá, Đại Minh Sơn đến cùng ở nơi nào đâu? An tĩnh hồi lâu, Hải Thủy nói, Linh Yến Tử chưa hẳn đã chết. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đều là khẽ giật mình. Hải Thủy nói, Linh Yến Tử tại sao lại tiến vào Hắc Ám Chi Uyên? Lấy Bất Động Minh Vương đại tôn ngày xưa tu vi, muốn đánh tiến Hắc Ám Chi Uyên, đưa nàng cứu ra, há lại việc khó? Vân Thanh cổ Phật cùng Ấn Tuyết Thiên, vì sao xác định Mani Châu nhất định tại Hắc Ám Chi Uyên? Sẽ có hay không có một loại khả năng, Linh Yến Tử bản thân liền là xuất sinh Hắc Ám Chi Uyên? Nhược Trần sư huynh là Linh Yến Tử cùng Bất Động Minh Vương đại tôn hậu đại, trên người có không có tổ vật? Trương Nhược Trần lắc đầu, cùng Bất Động Minh Vương đại tôn có liên quan tổ vật, sợ là chỉ có Yến Tử bội cùng Ngọc Hoàng Đình, Bách Long Minh Hoàng Giáp đều chưa hẳn có xa xưa như vậy lịch sử. Đáng tiếc, những tổ vật này đều không ở trên người hắn. Hải Thủy lộ ra vẻ thất vọng, nói, sử dụng huyết mạch lực lượng, có lẽ cũng có vi diệu cảm ứng. Chỉ cần tìm được Linh Yến Tử, hẳn là có thể tìm tới Ấn Tuyết Thiên. Bàn Nhược nói, đừng nghĩ trước những này, nguy cơ trước mắt cũng còn không có giải quyết đâu. Không sai, đi trước cùng Tiểu Hắc, cô Xạ Tĩnh bọn hắn hội hợp. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, cô Xạ Tĩnh ở giữa cũng có vi diệu cảm ứng, tự tin có thể đem bọn hắn tìm tới. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, điều động tinh thần lực, tinh tế cảm ứng. Bàn Nhược nhìn xem Trương Nhược Trần trên thân phát ra thần quang, khẽ di một tiếng, nói, ngươi thế mà đã tinh thần lực thành thần. Lúc trước, lực chú ý của nàng đều tại Hải Thủy trên thân, ngược lại là không có tận lực đi dò xét Trương Nhược Trần tu vi biến hóa. Trương Nhược Trần một lần nữa mở ra hai mắt, nói, cũng là vừa mới đột phá, dăm ba câu giải thích không rõ, trên đường kể cho ngươi, ta đã cảm ứng được tiểu hắc khí tức, theo ta đi, trên đường, Trương Nhược Trần đem mình có thể tinh thần lực thành thần một chút suy đoán. Giảng thuật ra, đi hướng Thái Sơ bí mật, tự nhiên là không có nói, Bàn Nhược nói. Có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Vừa rồi, ta nhìn ngươi trong tinh thần lực, ẩn chứa Phật huẩn, cùng vân thanh cổ Phật khí tức có chút tương cận. Ngươi hẳn là hấp thu vân thanh cổ Phật lực lượng, mới lấy thành công, hẳn là Phật tùy. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần ném mắt, hướng nàng nhìn lại. Hải Thủy giải thích nói, Phật tùy có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực. Thần tôn Phật tùy càng thêm khó lường, nhưng Phật tùy không có khả năng chủ động tràn vào tinh thần lực của ngươi. Thần tôn ý chí đã sớm dung nhập Phật tùy, cần luyện chế thành thần đan mới có thể trực tiếp phục dụng. Sư huynh có thể trực tiếp hấp thu Phật tùy, chỉ có một khả năng tính, Vân Thanh tổ sư có khả năng còn có tàn hồn tồn tại, là lão nhân gia ông ta. Bằng vào tự thân ý niệm, tại giúp ngươi thành thần, đã vẫn lạc 800.000 năm, còn có thể có ý niệm cùng thần hồn còn sót lại. Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy nói, thần tôn cường đại, há lại chúng ta có thể lý giải. Kỳ thật, muốn xác minh điểm này rất đơn giản, chỉ cần phá vỡ Phật bích màu vàng, dò xét Phật tùy. Liền có thể biết được Vân Thanh tổ sư phải chăng có tàn hồn tồn tại. Nhưng, đây là đối với tổ sư bất kính, mà lại muốn phá Phật bích màu vàng, bằng vào chúng ta tu vi, còn làm không được, kiếm cho ta, cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không. Bàn Nhược từ trong tay hắn, trong khoảnh khắc, đem Trầm Uyên cổ kiếm cướp đoạt đi qua, thần quang cùng kiếm mang. Tại Bàn Nhược cùng trên Trầm Uyên cổ kiếm bạo phát đi ra. Xoạt, nàng cả người mang kiếm, phá không mà đi, đánh vào dòng suối bờ bên kia trên Phật bích. Ầm ầm, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, hóa thành từng vòng gợn sóng, khuấy động hướng tứ phương. Toàn bộ không gian đều đang rung động kịch liệt. Trầm Uyên cổ kiếm chính là tạo hóa sinh thiết luyện chế mà thành. Sắc bén không gì sánh được, tăng thêm Bàn Nhược thần cấp tu vi, đúng là thật mà đâm vào đi vào. Bàn Nhược rút kiếm mà quay về, Phật tủy màu vàng từ trên Phật bích trong lỗ kiếm chảy ra đến, sinh ra mờ mịt hào quang, chói mắt đến cực điểm. Bàn Nhược bàn tay nâng lên một chút Phật tủy, nói, bị hắc ám ăn mòn 800.000 năm, thần tôn Phật tủy đều trở nên ảm đạm, từ còn sống thần tôn thể nội chảy xuống Phật tủy, dù là một giọt đều như tinh thần đồng dạng sáng tỏ, nhiệt độ vượt qua ức cấp, có thể tích xuyên bình thường thần linh thần khu. Vân Thanh cổ Phật trung quy là đã vẫn lạc, thể nội thần tôn vật chất thần tính sói mòn, đại lượng sói mòn, không cách nào cùng khi còn sống so sánh. Hoàn toàn chính xác ẩn chứa thần hồn mảnh vỡ. Bàn Nhược ánh mắt nhìn về phía một phương nào hướng. Hải Thủy nói, chúng ta phải đi tìm kiếm thần hồn mảnh vỡ đầu nguồn. Vạn nhất Vân Thanh tổ sư còn có ý thức vẫn còn tồn tại, có lẽ có thể nói cho chúng ta biết một chút vật có giá trị. Chỉ có lão nhân gia ông ta thực sự được gặp Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Ấn Tuyết Thiên. Thậm chí có khả năng gặp qua Linh Yến Tử. Đi không được. Trương Nhược Trần nhíu mày, hướng phía sau nhìn lại. Hậu phương lít nhà lít nhít quy tắc thần văn, như là con run đường vân đồng dạng, bao trùm Phật bích, cấp tốc lan tràn tới. Nương theo ao ao cổ quái tiếng kêu, hàng ngàn hàng vạn con lục thải ma điệp cấp tốc bay tới. Bạch bạch, hai đạo toàn thân phát ra thần quang thân ảnh, xuất hiện ở Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy trong tầm mắt. Chính là tử tộc thần linh, không Lý Tàng Hải cùng Nam Thánh, không Lý Tàng Hải quy tắc thần văn, giống như mạng nhện kén lồng, bao phủ toàn bộ không gian, phong kín Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy tất cả đường lui. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng là đuổi kịp các ngươi, lần này, nhìn các ngươi trốn nơi nào. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương